Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, 1160 chương. Tùy tâm mà động dục muốn năm phẩm, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Đạo Minh ở ngay lúc này, đã nhịn không được liền nói rất nhiều lần không có khả năng. Có thể thấy được tâm tình của hắn là có bao nhiêu hoảng loạn, mặc kệ là tranh đoạt đại thánh sư vị trí, vẫn là cấp chính mình đệ đệ báo thù, hắn đều không thể bại bởi thạch đầu tử cái này mới gia nhập gia hỏa. Nhưng ai từng tưởng, vẫn luôn không quá đặt ở trong lòng thạch đầu tử, cư nhiên như thế đáng sợ a. Thông linh đệ tứ phẩm, đó là cái dạng gì cảnh giới? Chỉ có hiện giờ đại thánh sư, còn có nhan hồi thánh sư, đã từng làm được quá. Thả xem tử lộ các cái này suốt bảy trọng bảo tháp trên không bên trong, hiện lên nồng hậu vô cùng màu tím khánh vân, càng có từng đạo tràn ngập ôn hòa lực lượng nho nhỏ lôi đình, rơi vào rồi gác mái trong vòng, phạm vi thượng trăm dặm trong hư không, cũng hiện ra lấy đủ loại thần kỳ cảnh tượng tới. Tử lộ thánh sư kinh văn, ở trên hư không trung xuất hiện, bút mực du tẩu, viết ngàn vạn văn chương chữ viết, càng có lẩm bẩm đọc tiếng động, từ trên 9 tầng trời buông xuống mà xuống. Đây là cỡ nào thần kỳ, cỡ nào thần thánh làm người hướng tới chi? Nhị trưởng lão cái này tính tình nóng nảy già, hiện giờ cũng đã không có ngay từ đầu đối với thạch đầu tử không thích. Lúc trước bạo khiêu kêu to, ta thiên, cái này thạch đầu tử, tương lai trở thành thánh sư người thừa kế, có cái gì vấn đề? Nga nga nga, tử lộ môn muốn một lần nữa khôi phục huy hoàng thời đại ha ha. Ở hắn kêu la dưới, nhan hồi thánh sư đám người sắc mặt, càng thêm khó coi lên, đặc biệt là Đạo Minh, mà nhan hồi thánh sư. Cũng ở ngay lúc này, lặng lẽ truyền âm cấp Đạo Minh nói, lần này, thật là không giết hắn đều không được. Ngươi, nhất định phải tìm đúng cơ hội biết sao? Là sư phó, ta nhất định sẽ giết hắn. Đạo Minh âm thầm đáp lại, thực hảo, ta sẽ đem khổng thánh nhân bên người thần bút truyền cho ngươi. Có bảo bối ở, ngươi nhất định hành, còn có, ta ở chỗ này chú ý hết thảy. Kia mấy cái tiểu tử, thu phục bọn họ, làm cho bọn họ thử xem sâu cạn, hoặc là thêm chút thủ đoạn. Nhan hồi thánh sư an ủi an bài bên trong, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía mặt khác vài người. Đúng là nói sinh một hàng, bởi vì lúc này nói sinh bọn họ, trong ánh mắt vẫn cứ là tràn đầy ghen ghét, hiển nhiên vẫn là muốn đoạt được tử lộ môn thánh sư kế thừa vị trí. Chính là, bọn họ lại hoàn toàn thuyết phục thạch đầu tử thiên phú. Lúc này đang ở bất đắc dĩ nói chuyện với nhau bên trong. Tựa hồ liền 3 ngày sau so đấu đều không nghĩ lên đài. Sợ ra khứu, vài vị sư đệ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đạo Minh bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau nói. Nga, là Đạo Minh sư huynh a. Có thể... Đương nhiên là có thể. Thỉnh, nói sinh vài vị nhanh chóng gật gật đầu. Không có lại quan khán nơi này hết thảy. Tiếp nhận rồi Đạo Minh mời. Rời đi nơi đây hoàn cảnh. Đi cơ hồ không ai phòng cho khách phương vị. Bí mật nói chuyện với nhau đi. Lại nói Diệp Tiểu Bàn cùng Diệp Lão Béo này đối phụ tử. Đương nhiên cũng xuất hiện ở đám người bên trong. Diệp Tiểu Bàn lúc này cảnh giới. Cư nhiên đã hóa thần đỉnh, chỉ kém một bước liền phải luyện thần. Hắn khí chất, hoàn toàn không giống nhau. Mặt mày chi gian, hoàn toàn đều là tự tin cùng vui mừng. Lúc này, hắn cũng đối phụ thân nói. Cha, thạch đầu tử thật là làm ta không thể tưởng được cường đại a. Kia nhưng không, ta liền nói hắn không phải là nhỏ đi. Ngươi tiền đồ tới. Ngươi biết chờ hắn thông linh qua đi, hẳn là như thế nào làm sao? Diệp Lão Béo mỉm cười dò hỏi. Bên này Diệp Tiểu Bàn, đồng dạng hàm hậu cười một chút, sau đó nhất chuyển tay, chuyển ra một cái kệ sách tới, một bộ quần áo, đã đổi thành thư đồng bộ dáng, dùng như cũ hàm hậu thanh âm nói, nhi tử biết như thế nào làm, cho hắn đương thư đồng sao, ta cảm thấy không mệt a, hắn là ta ân nhân, còn có đại thánh sư thiên phú, có thể thu ta mới là ta may mắn. Không tồi không tồi, cha không cầu ngươi kinh thiên động địa, chỉ cầu ngươi có một cái dựa vào che chở ngươi là được. Diệp lão béo cười ha hả nói, bọn họ ra hai sự tình, tạm thời không nói, tử lộ các bên trong, đã là lưỡng đạo linh quang chợt lóe, tử lộ thánh sư cộng thêm tử lộ các bạch các lão, cùng nhau bay vùn vụt ra tới, bọn họ hai cái trên mặt, hoàn toàn đều là kinh hỉ. Nhị trưởng lão cái này tính tình nóng nảy già, chạy nhanh thò lại gần, liền phải ra tiếng dò hỏi thạch đầu tử tiến triển, mà không chờ hắn há mồm, tử lộ thánh sư đã trước một bước nói, lão Lưu, có cái gì vấn đề, về sau lại nói, hiện tại, ngươi đến cho ta hỗ trợ, a, thánh sư sư huynh, hỗ trợ cái gì, nhị trưởng lão lúc này cũng không tức giận, vui vẻ dò hỏi, rất đơn giản, cùng ta cùng nhau, khởi động tử lộ môn tổ mà đại trận, đem 72 cái gác cao trận pháp vận chuyển lại đây. Hình thành nhịp cầu, làm trong đó thông linh thạch đầu tử, có thể phương tiện thả mau chóng, không thôi ngăn hoàn thành sở hữu quyển sách sao chép. Tử lộ thánh sư lớn tiếng nói, nhị trưởng lão lập tức vỗ vỗ bộ ngực đáp lại lại đây. Không thành vấn đề sư huynh, chúng ta đi khởi, hào, các vị trưởng lão, khởi đại trận, tử lộ thánh sư hét lớn một tiếng, tử lộ môn tất cả trưởng lão cùng các chủ, cùng nhau bay vọt tới rồi trong hư không, bọn họ ở trong nháy mắt, đứng ở trận pháp các vị trí, các lão nhóm còn lại là đứng ở chính mình gác mái đỉnh không, cùng chi phối hợp, kết, khởi, ầm ầm ầm. Tử lộ thánh sư hét lớn một tiếng. Trong hư không, hiện ra kinh người sáng giỏi. Khổng lồ tử lộ môn đại trận, bay lên trời, hư không toàn diện bao phủ trong đó. Đại địa đã xảy ra khối trạng cắt biến ảo. Tại đây loại hình thái bên trong, là có thể tùy ý gác động. Kia 72 cái các lão, đương nhiên cũng minh bạch kế tiếp hẳn là như thế nào hành xử. Bọn họ từng người dẫn động trong cơ thể gác mái lệnh bài. Nét lôi kéo 72 cái gác mái cùng này hạ đại địa. Du tẩu tử lộ môn các nơi thiên địa, đem 72 cái gác mái hướng một chỗ hội tụ mà đến. Cái này trận trượng thật là tương đương đồ sộ. Bên ngoài không biết bình thường đệ tử còn người thường cũng đều tò mò theo lại đây, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra cỡ nào kinh người đại sự. Chọc đến mở ra như thế trận pháp, hơn nữa di động các thư các, tại như vậy nhiều cao thủ đồng thời động tác hạ, cũng không bao lâu, này đó thư các đã như lâm giống nhau, vờn quanh ở tử lộ các một vòng. Càng quan trọng là, mỗi cái gác mái trung gian tầng thứ tư, sôi nổi hiện ra một cái không gian đường hầm tới. Làm sở hữu gác mái trở thành một cái chỉnh thể. Trong nháy mắt này, 72 môn sở hữu quyển sách đều rơi vào rồi thạch đầu tử thông linh vô hạn bên trong đi cũng. Thực hào, thực hào. Cứ như vậy sẽ không bao giờ nữa sẽ ảnh hưởng thạch đầu tử sự tình. Quá tuyệt vời. Tử lộ thánh sư rớt xuống mà xuống, mang theo vô cùng vui sướng biểu tình nói. Đồng thời, hắn lại lần nữa phân phó nói, các vị các lão vất vả hạ, đều đi vào trợ thủ, là, tử lộ môn này đó đại cao thủ, toàn bộ vì thạch đầu tử phục vụ lên. Ngay sau đó, tử lộ thánh sư cũng có chút kiêu ngạo, đi tới nhan hồi thánh sư trước người cười nói, nhan hồi thánh sư, sao người lúc trước như thế nào? Ân, ta rằng co vô hạn một canh giờ, không hiểu được hắn có thể duy trì bao lâu, liền sợ rời khỏi tới a. Nhan Hồi Thánh Sư vẻ mặt ôn hòa nói, kỳ thật hắn trong lòng nghĩ nhiều Thạch Đầu Tử phá công, mà lúc này Tử Lộ các bên trong Thạch Đầu Tử khóe miệng hơi hơi câu một chút, ở thông linh cảnh giới chung hắn còn có được tự chủ tư tưởng, nếu là làm người khác đã biết khẳng định càng thêm cảm thấy đáng sợ, một đoạn ai cũng nghe không được nói ở hắn trong miệng hiện lên, đề bút như có thần sao, đến đây đi, hoàn thành thánh bút dung hợp, tiến vào hóa thần hậu kỳ tính, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.